Vũ Thần Chúa Tể, chương 1561, Quy Tắc Thần Thụ. Góc Truyện audio.com, hôm nay nơi đây thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy mai quy tắc trái cây, có thể nói, chỉ cần mỗi người uống một cái, lấy mọi người đi qua thải hồng cầu cảm ngộ, kết hợp với này một chút nắm giữ được quy tắc chi lực trong tương lai vài chục năm trong, vũ vực đem nhiều hơn mười mấy tên võ đế cường giả, này tuyệt đối không phải rồi nói mạnh miệng à. Mà ở Tần Trần cùng Trần Tư Tư tiến nhập đất trong hang đá sau, lập tức có vô số ánh mắt quán chú tại trên người hai người. Những ánh mắt này như đao như kiếm, sắc bén vô cùng, Tần Trần tức khắc theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ngưng thần nhìn bốn phía. Này vừa nhìn, không khỏi thất kinh, chỉ thấy nơi đây cường giả tập hợp cơ hồ tiến nhập cổ ngu giới một nửa ở trên võ giả, đều quán chú ở chỗ này, có cổ phương giáo, long gia, vụ ẩn môn, thanh đế sơn, khí điện, đằng gia, tiêu gia còn có huyễn ma tông, tử ma giáo cùng thiên quỷ tông vân vân. Đồng thời Tần Trần cũng chứng kiến cổ thương võ hoàng cùng hiên viên đế quốc cường giả cùng với phiêu miểu cung, chấp pháp điện cùng đan các cường giả. Có thể nói, các đại thế lực cường giả, vậy mà tới nơi này một cái rất lớn quán chú. Không thích hợp, Tần Trần tức khắc cảm thấy không thích hợp, nơi đây phức tạp quỷ dị, cạm bẫy phân bố, đồng thời nguy hiểm trọng trọng tại không người dẫn đạo dưới tình huống, hắn mặc dù nói tiến nhập di tích thời gian vốn là muộn nhiều, nhưng nếu không phải có cổ thương võ hoàng linh hồn chỉ dẫn, hắn muốn tìm được nơi đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng hôm nay các đại thế lực cường giả cấp cao nhất có hơn phân nửa đều quán trú ở chỗ này, cái này để cho Tần Trần trong lòng cả kinh. Đây tuyệt đối có vấn đề. Bất quá Tần Trần cũng không biểu lộ ra, mà là kinh hỉ nhìn về phía đan các đệ tử chỗ. Hừ, còn tưởng rằng đến người nào, nguyên lai là đan các một tên đệ tử. Di cùng ở bên cạnh hắn là huyễn ma tông ma nữ chứ. Hai người bọn họ thật chẳng lẽ cấu kết, các đại thế lực đều là kết bạn tới, một cái hạ tứ vực đệ tử cùng ma tông ma nữ, có thể đơn độc tới chỗ này, xem ra không đơn giản a. Ha ha ha, nếu như phong lôi đế tử thấy như vậy một màn, sẽ phải tức điên đi, lão hủ nhớ phải tại cổ ngu giới bên ngoài là lúc này hiên viên đế quốc phong lôi đế tử đối huyễn ma tông ma nữ, nhưng nhớ mãi không quên rất đây. Một đám người đều cười rộ lên, nhìn Tần Trần ánh mắt lập lòe lãnh mang, như có điều suy nghĩ. Không giống với lúc trước Mộ Dung Băng Vân đám người coi nhẹ, ngược lại thì những thứ này các đại thế lực cường giả cấp cao nhất đối Tần Trần cũng không ý khinh thị. Bất quá cũng vậy, có khả năng như vậy đơn độc kết bạn tới, đến nơi này, không có có chút tài năng là căn bản không có khả năng, bọn họ rõ ràng biết mảnh này quỷ dị đại lục nguy hiểm cỡ nào, thực lực yếu, sớm đã chết ở nửa đường. Tư Tư, ngươi làm sao cùng với người nọ, đến nơi này của ta. Bỗng dưng, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, là huyễn ma tông huyễn ảnh võ hoàng, lạnh lùng nhìn qua đây, ánh mắt băng lãnh. Huyễn ma tông ma nữ thân phận cao quý chính là huyễn ma tông người thừa kế, há có thể cùng một dạng đệ tử đứng chung một chỗ, mặc dù huyễn ma tông tu luyện mị thuật vốn là câu dẫn các đại thế lực thiên kiêu thu hoạch chỗ tốt. Nhưng là không phải bất kỳ một cái nào thiên kiêu, đều có tư cách bị huyễn ma tông đệ tử mị hoặc. Góc Truyện audio.com. Nghe được huyễn ảnh võ hoàng quát lớn, Trần Tư Tư không khỏi mắt nhìn Tần Trần. Hành động này tự nhiên lại đưa tới mọi người nghị luận, đồng thời cũng làm huyễn ảnh võ hoàng sắc mặt lạnh hơn. Trần Tư Tư hành động này dễ nhận thấy đại diện nàng và Tần Trần quan hệ không giống bình thường, bằng không nếu chỉ là đơn giản kết bạn mà đi, há lại sẽ lưu ý Tần Trần quan điểm. Ngươi còn không qua đây, huyễn ảnh võ hoàng tức khắc quát chói tai lên tiếng oanh, đáng sợ sát ý bao phủ mà tới. Ngươi cẩn thận một chút, đang không có hoàn toàn chắc chắn trước, bất kỳ người nào đều không thể tin. Tần Trần thanh âm tại Trần Tư Tư bên tai vang lên. Ta biết, Trần Tư Tư hít sâu một hơi, nàng minh bạch Tần Trần ý tứ, hôm nay các đại thế lực trong, cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ cũng đã bị đoạt xá, huyễn ma tông tự nhiên không ngoại lệ. Siêu, nàng phiên bay lên, trực tiếp rơi vào huyễn ma tông đội ngũ, sau đó bị huyễn ảnh võ hoàng lập tức gọi đi, lạnh lùng hỏi. Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt U Thiên Tuyết lặng yên liếc nhau, sau đó lại cùng huyết mạch thánh địa Nguyệt Siêu Luân đối cái ánh mắt thân hình thoát một cái cũng bay vút hướng đan các đội ngũ. Tần Trần, bái kiến Tư Đồ Chân đại nhân, đi tới đan các trong đội ngũ Tần Trần lập tức hướng về phía Tư Đồ Chân cung kính hành lễ. Tần Trần, ngươi không có việc gì, rõ là quá tốt. Kém chút lo lắng chết chúng ta, Diệp Mạc cùng Nghiêm Xích Đạo cũng ở đây trong đội ngũ, lúc này chứng kiến Tần Trần kích động nói ra. Hai người bọn họ tu vi nâng cao nhiều, cũng đều là đột phá đến trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, xem ra ở chỗ này thu hoạch không nhỏ. Hừ, ngươi còn có mặt mũi trở về cùng huyễn ma tông ma nữ một đạo, quả thực rơi vào ma đạo. Không đợi Tư Đồ Chân mở miệng, một bên đột nhiên truyền đến một cổ đáng sợ sát ý, Lăng Viễn Nam cất bước ra, lạnh lùng nhìn Tần Trần. Trên người hắn khí tức so với 1-2 năm trước cường đâu chỉ mấy lần, chân nguyên trong cơ thể trong mơ hồ thu liễm, có một loại siêu thoát khí tức lại cùng Nguyệt Siêu Luân cho người ta cảm giác rất giống, rõ ràng là tiếp cận nửa bước võ đế tu vi. Người này tuyệt đối phải đến không chỉ một mai quy tắc trái cây. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, vẫn không để ý tới Lăng Viễn Nam, mà là nhìn về phía Tư Đồ Chân. Vù vù, một cỗ yếu ớt đến cơ hồ không dễ dàng phát giác khí tức lan tràn ra, rơi vào Tư Đồ Chân trên thân, đúng là Tần Trần đang nhìn trộm Tư Đồ Chân linh hồn khí tức. Lúc này chấp pháp điện chỗ, chỉ có vài nam tử áo đen, trong đầu lĩnh một người khí tức âm lãnh, đúng là phá tan cấm chế trận pháp, phóng xuất ra dị ma đại lục hắc y nhân thủ lĩnh, mà dư hắc y nhân, tổng cộng cũng chỉ có 5-6 người, nhưng khi đó Tần Trần bản thân nhìn thấy hắc y nhân, có chừng hơn 20 tên, nói cách khác. Ít nhất, có gần 20 tên hắc y nhân, lẫn vào đến các đại thế lực bên trong. Trong những người này, giống như Thương Vô Cơ một dạng đoạt xá thành công, cũng có đoạt xá thất bại, nhưng Tần Trần dám khẳng định trừ bị bản thân chém giết vài tên hắc y nhân bên ngoài, tuyệt đại đa số hắc y nhân, hẳn là cũng như Thương Vô Cơ cùng huyết mạch thánh địa võ hoàng một dạng, đoạt xá thành công, lẫn vào các đại thế lực trong đội ngũ. Mà Tần Trần lo lắng nhất dĩ nhiên là Tư Đồ Chân thật giả. Gocchuyenaudio.com Tư Đồ Chân chính là đan các chuyến này thủ lĩnh, cũng là Tần Trần nhất định phải nghiệm minh có hay không bị đoạt xá người. Bản thiếu cùng người nào tiếp xúc không cần dùng Lăng Viễn Nam đại nhân ngươi mệnh lệnh chứ. Cùng Huyễn Ma Tông ma nữ so với ta xem ngươi Lăng gia Lăng quân cùng Lăng nghĩa mới là chân chính người trong ma đạo, liền đồng môn người cũng dám giết không bằng heo chó. Tần Trần hừ lạnh nói, ngươi tự tìm cái chết. Lăng Viễn Nam giận dữ, một cổ đáng sợ uy áp trong nháy mắt cuốn tới, trong nháy mắt chấn áp hướng Tần Trần, lực lượng kia như là hồng thủy, nếu là bị đánh trúng, phổ thông trung kỳ đỉnh phong võ hoàng không chết cũng muốn trọng thương. Lăng Viễn Nam lần này, rõ ràng là muốn mượn cơ phế bỏ Tần Trần. Dừng tay, lúc này Tư Đồ Chân quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt ngăn ở Tần Trần trước người, giơ tay lên ngăn lại Lăng Viễn Nam công kích. Ầm, khách chương.